Tôi thật không có diễn. Chương 54, xây dựng thôn xóm văn minh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Khương Tiều nhắc nhở, Trương Quyên cũng quên cả nghi ngờ, lập tức cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Lúc này, đoàn người bọn họ đang ở trên một sườn núi nhỏ, có thể nhìn thấy kiến trúc thôn xóm cách đó không xa. Chỉ là không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Chiều hôm nặng nề, bốn phía tĩnh mịch, như thể bọn họ là những sinh vật sống duy nhất trong thế giới này. Mọi người đều biết, thời gian này nên là một trong những thời điểm náo nhiệt nhất. Nhưng ở đây hoàn toàn không có. Trên mặt đất mọc lên một mảng lớn dây leo ẻo lả không rõ chủng loại. Giống như cỏ dại lan tràn bừa bãi, miễn cưỡng có thể phân biệt được một đường đi nhỏ hẹp. Có thể thấy đã lâu không có người đi qua con đường này. Ngoài ra, dường như không có gì khác thường. Trương Quyên đề phòng nhìn nửa ngày, không khỏi hỏi, cô kêu tôi cẩn thận cái gì? Lý Nghiêu bất đắc dĩ khoác cánh tay lên vai Trương Quyên. Tiếp lời, cô phải cẩn thận chính là miệng gạt người. Lần này Trương Quyên cũng hiểu, Khương Tiều là đang chuyển đề tài. Khương Tiều không cõng cái nồi này, nghiêm túc nói, một nơi nguy hiểm như vậy lại không có bất kỳ điểm dị thường nào. Chuyện này rất đáng sợ, cho nên nhắc nhở mọi người cẩn thận không sai. Ai cũng biết phó bản này sẽ rất nguy hiểm, nhưng từ khi bọn họ bước chân vào, lại không trực tiếp chống lại nguy hiểm. Đây không phải là một chuyện tốt, ác ý bị ẩn giấu có thể gây tử vong bất cứ lúc nào. Khương Tiều nhìn kiến trúc ngói đỏ dưới chân núi, trong lòng luôn có một cảm giác bất hòa, nhưng cô vẫn chưa nhận ra rốt cuộc là có vấn đề gì. Khương Tiều nhắc nhở không sai, nhưng Trương Quyên vẫn tin tưởng, chủ yếu là Khương Tiều muốn chuyển đề tài khác, người này mặc kệ nói cái gì cũng là bộ dáng chắc chắn có chuyện. Người không biết sẽ cho rằng cô là một đứa trẻ thành thật. Nhưng rơi vào hố của cô quá nhiều lần, Trương Quyên bày tỏ, người xưa quả thật nói không sai, nhất định phải cẩn thận phụ nữ xinh đẹp. Lừa gạt người không phải là đáng sợ nhất chính là người bình thường không cách nào phân biệt được Khương Tiều lúc nào đang lừa gạt người khác, lúc nào đang nghiêm túc nói chuyện. Đôi khi những gì cô nói thực sự rất quan trọng, làm cho người ta không dám sơ suất. Trương Quyên tâm tình phức tạp nhìn Khương Tiều, sau này có đối tượng, đối xử tốt với cậu ấy một chút. Khương Tiều, Trương Quyên lắc đầu, cũng không nói tiếp, thuận tiện đem hình ảnh cha nữ ra ngoài ăn chơi đàng điếm, về nhà nói với ông xã tất cả chỉ là xã giao. Ông xã ngốc nghếch tin tưởng không chút nghi ngờ, trong đầu ném ra ngoài. Lý Nghiêu chợt nói, hai người mau nhìn vào bảng điều khiển trò chơi. Khương Tiều thấy bảng điều khiển trò chơi đưa ra nhắc nhở, phó bản, thôn xóm văn minh đang tiến hành, bảng điều khiển trò chơi nhắc nhở phó bản là bình thường. Bất thường là dòng chữ dưới đây, thân phận của bạn, kẻ xâm nhập bất hợp pháp. Những kẻ xâm nhập bất hợp pháp sẽ gây thiệt hại lớn đến việc xây dựng thôn xóm văn minh. Dân làng có quyền áp dụng các biện pháp xử lý đối với những kẻ phá rối an ninh trật tự của thôn, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và hạn chế sự phát triển của thôn. Khương Tiều nhìn thấy dòng chữ này, suýt chút nữa nói không nên lời. Người không biết đọc miêu tả này, còn tưởng bọn họ là tội nhân thiên cổ gì đây. Nhưng quan trọng hơn chính là ý tứ của dòng chữ này. Đây là muốn nhắc nhở bọn họ, nguy hiểm, chạy mau. Lúc trước bọn họ cũng từng gặp phải phó bản có thân phận bất lợi, nhưng đây khẳng định là phó bản có độ khó cao nhất. Bảng điều khiển trò chơi cũng là một trong những hiện thân của quy tắc thế giới. Vị diện thực tế tự nhiên không muốn bị xâm nhập bởi vị diện vô hạn, nhưng nó cũng không có khả năng cung cấp cho người chơi bất kỳ thuận tiện nào. Đương nhiên, nếu đầu óc của người chơi linh hoạt hơn một chút, có thể thấy nhiều tin tức hơn từ một lời nhắc nhở. không đợi mọi người thương lượng làm thế nào để thay đổi thân phận bất hợp pháp của mình. Trên mặt đất đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt, những dây leo trên mặt đất đã bị bật gốc, rễ cây sắc bén trực tiếp đâm về phía bọn họ. Lúc trước, những cái rễ này được giấu trong lòng đất, bọn họ không phát hiện ra, nhưng bây giờ, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng, rễ cây có màu đỏ tươi, từ dưới đất bốc lên một mùi hôi thối, cũng không biết đã chôn vùi biết bao nhiêu sinh mạng. Khó trách nơi này nhìn không thấy một sinh vật sống, bởi vì vật sống hẳn đều đã trở thành thức ăn bồi bổ của dây leo. Mà nguyên nhân khiến dây leo khô héo ố vàng, chính là vì quá lâu không được bổ sung chất dinh dưỡng, không có sinh vật sống đến nơi này, liệu chúng có đủ dinh dưỡng được hay không? Dây leo bị chém đứt bắn ra mủ xanh đen, văng lên da người, có một loại cảm giác đau rát. Nói về lực công kích, những dây leo này so với cây hòe bọn họ gặp ở bệnh viện tâm thần còn kém hơn chút. Nhưng phiền toái nhất chính là, những dây leo này ở khắp nơi, quấn lấy chân bọn họ lại không biết bay. Chẳng bao lâu sau, mấy người bọn họ đã bị phân tán, không nghĩ tới dây leo này cũng am hiểu chiến thuật chiến lược. Chạy xuống chân núi, Khương Tiểu hô. Từ khi dây leo biểu hiện ra tính công kích, Khương Tiều đã một mực quan sát thói quen của chúng. Càng xuống chân núi, tính công kích của dây leo sẽ càng yếu. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là dưới chân núi sẽ an toàn. Hoàn toàn ngược lại, điều này chứng minh Thanh Long Thôn có tồn tại khủng bố hơn. Cho nên chúng nó chỉ dám nán lại trên núi. Nhưng mục tiêu của đám người Khương Tiều vốn là vào thôn. Mặc kệ trong thôn có yêu ma quỷ quái gì, khẳng định vẫn phải đi. Bọn họ cũng không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh để đối phó với dây leo. Điều này tương đương với nỗ lực làm cỏ cho hậu hoa viên của người khác. Cái gì cũng không có tác dụng, nhưng sau khi Khương Tiểu hô xong, mấy người họ lại không có bất kỳ phản ứng gì. Phải mất vài giây trước khi họ bắt đầu chạy xuống chân núi. Thoạt nhìn, cảm giác dường như không sai biệt lắm, nhưng Khương Tiều lại cảm thấy vấn đề rất lớn. Bọn họ không giống như là sau khi nghe được giọng nói của cô đưa ra phản ứng. Ngược lại giống như tự mình phát hiện ra quy luật. Bất quá hiện tại Khương Tiều cũng không quản được nhiều như vậy. Trước tiên xuống núi cùng bọn họ hội họp rồi nói sau. Mấy người vừa vội vàng đối phó dây leo vừa xuống núi nên không chú ý tới. Trên đỉnh núi có một tác phẩm điêu khắc bằng đá khổng lồ. Tựa như một con mắt thật lớn, không nhúc nhích nhìn chăm chú vào bọn họ. Nhìn kỹ tác phẩm điêu khắc này, sẽ phát hiện nó chính là hoa văn của tổ chức thần tạo. Chỉ là dưới tình huống bình thường, mọi người nhìn thấy đều là hoa văn phẳng. Nhưng ở nơi này, trực tiếp được điêu khắc ra, liền giống một con mắt. Người bình thường nhìn thấy nó sẽ cảm thấy khủng bố, nhưng đối với những người tin vào nó, bị theo dõi sẽ chỉ làm cho bọn họ cảm thấy thoải mái. Khương Tiều từ trên núi nhảy xuống con đường nhựa ở cổng thôn. Hà, đường nhựa, Khương Tiều rốt cuộc cũng phát hiện được chỗ nào không ổn. Chuyện này không đúng, tư liệu biểu hiện, trấn Lật Thủy phát triển lạc hậu. Thanh Long Thôn càng là thôn nghèo trong đó, nhưng trước đây khi Khương Tiều từ trên cao nhìn xuống, liền thấy rất nhiều gạch đỏ ngói xanh, còn có con đường nhựa này, tuyệt đối không phải là bộ dáng thôn nghèo nên có. Khương Tiều không thể phản ứng ngay, là bởi vì từ nhỏ gia cảnh ưu đãi, không cảm nhận được sự hoành tráng của ngôi làng này, nhưng sau khi phản ứng lại, lấy thôn nghèo làm chuẩn mực, sẽ phát hiện Thanh Long Thôn này chỗ nào cũng không đủ tiêu chuẩn. Đất ở trong thôn không đắt, giá nhà đương nhiên sẽ không cao ngất ngưởng như ở thành phố. Nhưng tất cả các loại vật liệu xây dựng, nhân công dĩ nhiên đều cần tiền. Không có tiền thì làm sao mà xây nhà? Điều kiện như vậy trong thôn, tại sao phải báo cáo là thôn nghèo? Để lấy được một khoản trợ cấp, khẳng định không đúng. So với trợ cấp của thôn nghèo, người bình thường sẽ thích thành tích của thôn mẫu hơn. hơn nữa làm tốt mới có thể có thêm tiền trợ cấp. Vậy khả năng lớn nhất còn lại chính là nguyên nhân làm cho thôn dân phát đạt, không thể công khai ra bên ngoài. Khương Tiểu nghĩ đến những bệnh nhân tâm thần bị chuyển đến nơi đây, sau đó không rõ tung tích. Thôn nhỏ này ẩn giấu nhiều bí mật hơn tưởng tượng, nhưng không quan trọng, cô đã đến đây, sẽ luôn có cơ hội để làm rõ những bí mật này. Khương Tiểu quay đầu lại, sợ hãi cả kinh, ngay lúc cô vừa suy nghĩ, đám người Trương Quyên đều đã biến mất, trên ngọn núi trống rỗng, chỉ còn lại một ít dây leo như rắn vặn vẹo. Chúng muốn lại đây cuốn Khương Tiểu, rồi lại sợ hãi cái gì, không dám tiến lại gần. Khương Tiểu biết bọn họ có năng lực gì. Đám dây leo này tuy rất phiền phức, nhưng không thể đả thương Trương Quyên và những người khác. Khi đó bọn họ rõ ràng đều đã chạy xuống, hiện tại lại không thấy bóng dáng. Không, lúc trước đã có manh mối. Bọn họ dường như không nghe thấy tiếng của cô. Chuyện này có hai khả năng. Đây là một loại thủ thuật che mắt. Tất cả đều ở dưới chân núi, nhưng không thể nhìn thấy nhau. Còn một khả năng khác, đây chính là một loại quy luật không gian. Bọn họ đi vào không gian khác nhau, cũng sẽ khiến đối phương không nhìn thấy nhau. Đây là quy tắc của Thanh Long thôn sao? Hoặc là nói, bọn họ trong lúc vô tình mắc bẫy, mà mục đích chính là để phân tán bọn họ. Khương Tiểu chỉ có thể hy vọng đám người Trương Quyên đều giải quyết được vấn đề thân phận. Vừa nghĩ, cô vừa nhổ một dây leo lên xem. Chúng nó không dám tới, không có nghĩa là Khương Tiểu không dám đưa tay. Một đống dây leo rất phiền phức, nhưng một cây dây leo Khương Tiểu còn cần phải sợ hay sao? Cô cũng không vội vào thôn, một tay cầm dao găm, một tay kéo dây leo, cắt từng cái một. Sau đó cô còn lấy hộp tự chế của cục quản lý, đem dịch mủ dây leo vắt vào. Khương Tiểu nghi ngờ, dịch mủ này chính là nguyên nhân khiến họ bị cách ly với nhau. Lúc bọn họ đối phó dây leo, đều không thể tránh khỏi bị dính phải một ít dịch mủ. Dịch mủ sẽ mang lại cảm giác ngứa ran, nhưng tất cả mọi người vẫn có thể chịu đựng được, cho nên sẽ không cố ý tránh né. Thời điểm xuống núi, bọn họ càng dính phải nhiều dịch mủ hơn. Kết quả đám Trương Quyên giống như không nghe được thanh âm của cô, lúc sau lại hoàn toàn biến mất. Vì sao lúc bọn họ mới vào phó bản không có loại tình huống này, nhưng bây giờ lại xuất hiện? Từ tình huống sau khi tiến vào mà suy ra nguyên nhân, dịch mủ này quả thật rất khả nghi. Đương nhiên, Khương Tiểu cũng không thể xác định 100%. Nhưng điều này không thể ngăn cản cô lưu lại dịch mủ, đợi quay về thí nghiệm một chút, không phải là sẽ biết ngay sao? Quan hệ công thủ này thay đổi quá nhanh, dây leo đều có chút bối rối. Không phải, cô chạy thì chạy, còn muốn quay lại thu hoạch ta. Đây có phải là có chỗ nào không đúng? Dao găm trong tay Khương Tiểu bị cô coi như liềm mà dùng. Vừa thu hoạch vừa nói, mi nên lấy làm vinh hạnh, đây là lần đầu tiên ta làm ruộng. Tuy chúng cống hiến là sinh mệnh, nhưng Khương Tiểu cống hiến chính là lần đầu tiên quý giá. Dây leo đều muốn đứt ra, theo nghĩa đen đứt ra. Không đợi Khương Tiểu thu hoạch, dây leo tựa như tự sát, thân cây đứt gãy, một lượng lớn dịch mủ bắn về phía mặt Khương Tiểu, mà dây leo còn lại thừa cơ chạy về trên núi, tránh xa người phụ nữ đáng sợ này. Khương Tiểu không né tránh, mà là nhanh tay lẹ mắt lấy hộp đặc chế chắn trước mặt mình, đem dịch mủ đều thu vào, sau đó đậy nắp lại. Đột nhiên, Khương Tiểu cảm giác được nguy hiểm. Sau lưng có một trận gió mạnh thổi tới, những dây leo kia không chỉ trốn tránh cô. Trong đầu Khương Tiểu nảy lên một ý niệm, đồng thời cũng lăn một vòng tại chỗ, tránh được một kích chí mạng. Sau đó liền nhìn thấy người đàn ông phía sau không hề có dấu hiệu xuất hiện. Hắn ngay cả tiếng bước chân cũng không có, phảng phất vẫn luôn ở phía sau Khương Tiểu. Hắn khiêng cuốc, ăn mặc tựa như một nông dân bình thường, trên người thậm chí không có đặc điểm dị hóa rõ ràng. nhưng trong phó bản hiện tại, còn có thể là người bình thường được sao? Vừa rồi chính là hắn cầm cuốc công kích cô. Ánh mắt hắn âm trầm nhìn Khương Tiều. Phá hư hệ sinh thái của Thanh Long Thôn. Cô là tội nhân của Thanh Long Thôn. Là kẻ phá hoại. Không đợi hắn đọc xong lời thoại, Khương Tiều liền ngắt lời trước. Cô lấy giấy tờ tùy thân của công viên trò chơi ra. Nói, Thanh Long Thôn đang mời gọi đầu tư. Đúng không? Tôi từ giám sát công viên trò chơi tới để kiểm tra xem nơi này có đủ điều kiện xây dựng một công viên trò chơi hay không. Lời thoại của người đàn ông bị mắc kẹt. Sau đó, hắn nghi ngờ hỏi, nếu cô muốn đầu tư, tại sao không đi theo con đường chính quy? Tại sao lại đột nhập bất hợp pháp vào thôn chúng ta? Hắn nhếch miệng, lộ ra hàm răng vàng. Hay là nói, cô chỉ giả mạo, tất cả những kẻ xâm nhập bất hợp pháp đều đáng chết. Hiện tại thừa nhận, có thể cho cô chết thoải mái một chút. Nếu không, ta sẽ kéo cô đến nhà máy. Khương Tiều bình tĩnh nói. Đương nhiên tôi có thể đi theo con đường chính quy để vào. Nhưng tôi muốn khảo sát tình hình thực tế của Thanh Long Thôn các người. Cấp trên đã nói, quyết không cho phép gian lận. Cho nên tôi chỉ có thể làm như vậy. Nhưng trước mắt xem ra, an ninh thôn các người không tệ. Giấy tờ tùy thân của Khương Tiều có vài cái. Thẻ bảo an, thẻ tiếp viên tàu, thẻ làm việc ở công viên trò chơi. Bất quá không phải mỗi giấy tờ chứng minh thân phận ở Thanh Long Thôn đều hữu dụng. Không cần biết cô là ai, đều có thể bị coi thành kẻ xâm nhập bất hợp pháp. Nhưng khi Khương Tiều nhìn thấy lời nhắc nhở trên bảng điều khiển, liền cảm thấy những lời này rất thú vị. Những kẻ xâm nhập bất hợp pháp sẽ gây thiệt hại lớn đến việc xây dựng thôn xóm văn minh. Dân làng có quyền áp dụng các biện pháp xử lý đối với những kẻ phá rối an ninh trật tự của thôn, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và hạn chế sự phát triển của thôn. Người bình thường sẽ cảm thấy thực kỳ lạ, nhưng Khương Tiều cảm thấy trong kỳ lạ lại ẩn chứa quy tắc quan trọng nhất của thôn. Những lời này đều thể hiện dã tâm tìm kiếm sự phát triển của Thanh Long Thôn. Nói cách khác, đây chính là nhu cầu của Thanh Long Thôn. Vì vậy, khi sự xuất hiện của người bên ngoài có lợi cho nhu cầu phát triển của Thanh Long Thôn, thân phận của kẻ xâm nhập bất hợp pháp có thể thay đổi. Cho nên, sau khi nhìn thấy lời nhắc nhở kia, Khương Tiều liền cân nhắc nên chọn thân phận gì. Ta mang cô đi gặp trưởng thôn. Hắn nói, thân phận của Khương Tiều trên bảng điều khiển trò chơi cũng đang lặng lẽ thay đổi. Thân phận của bạn, nhân viên giám sát công viên trò chơi. Du khách, Khương Tiều đuổi theo bước chân của thôn dân. Vừa đi, cô vừa thở dài. Thực ra Thanh Long Thôn các người rất tốt. Nhưng chỉ tiếc là tình hình giao thông không được ổn lắm. Chúng ta có đường nhựa. Khương Tiều lắc đầu. Không được, giống như công viên chúng tôi. Không biết anh có biết hay không, nhưng có đoàn tàu đi lại rất thuận tiện, là một trong những trạm ga có mạng lưới giao thông lớn nhất. Nếu có một đoàn tàu nguyện ý đi qua thôn các người, chắc chắn sẽ thuận tiện hơn nhiều. Lần này, người đàn ông im lặng. Trương Quyên và những người khác chỉ có giấy tờ tiếp viên tàu. Vậy làm thế nào để thân phận này được thôn công nhận? Đó chính là không có nhu cầu, cũng phải tạo ra nhu cầu. Khoảng 5-10p mình đăng chương mới một lần nha MN. Hù hù chạy deadline khổ quá tha, tương đương, độ, new year, ya, cách chương.